Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, ta lấy bùn lô thăng thanh hỏa. Lại lấy hoàng đỉnh đun hồng trần, trần ai hóa quang mưa mà đi, thạch nhân lưu lại sấm nói biến mất, Lý Tịch Trần đứng vững nguyên địa bất động, mà phía sau một mảnh tiên thánh đã đều đứng lên. Bích Diệp trên 16 chữ thâm trầm, như ngưng mặc giả không, mà cái kia Ngân Diệp thì là phát ra lóa mắt quang hoa. Phía trên trống không một chữ, lúc này theo thạch nhân diệt đi, gốc kia hỏa thụ ngân hoa phát ra thần dị biến hóa. Huyết trường, Lý Trường Sinh thanh âm tại mọi người bên trong vang vọng. Lý Tịch Trần quay đầu, lại trông thấy hắn chỉ vào gốc kia thần mộc. Liền lại ngẩng đầu, chỉ này xem một chút, cái kia trên trời một mảnh thương bích ảnh tử che trời mà hóa. Cả cây cổ thụ đều hóa thành thương ngô, ầm ầm hoàng thế cảnh bên trong, thông thiên thần sơn đã triệt để thành hình, lại không thể sửa đổi. Chư tiên thánh ở vào thông thiên thần sơn các nơi, tự có cao thấp tọa lạc, mà càng đến gần thanh tịnh pháp thiên. Đoạt được khí số liền càng là to lớn. Đồng thời, thiên ngoại truyền đến đạo đạo mông lung thiên âm, tựa như đối bọn hắn hồn phách có gột rửa tác dụng. Chư tiên thánh đã không còn tranh đấu, chỉ là nhìn xem hồng trần cảnh nội hết thảy, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Cái này trong đó có vài vị đã từng cùng Lý Tịch Trần từng có đối mặt người, mà nguyên bản đem tại cửu huyền luận đạo thời gian cùng Lý Tịch Trần đối đầu tiên thánh, lúc này cũng có đã hóa thành thần tiên. Như vậy trong cõi u minh khí số dây dưa tự nhiên đoạn đi. Bọn hắn ngẩng đầu, bên trên nghe thiên âm, nhìn xuống nhân gian, lúc này đều tĩnh tọa, niệm tụng khởi kinh văn tới. Thanh tịnh pháp thiên, 33 thiên thứ tự chỗ ngồi đã định, lúc này không thể sửa đổi. Cuối cùng một trận không người xuất trận, tự nhiên không người lật bàn. Lữ công nhìn một chút đương thế thứ tự chỗ ngồi, nói với Ngô công thứ gì, sau đó đối với thượng thương mở miệng, thế là pháp thiên hóa thân hàng thế, tiến hành cuối cùng luận đạo, không về nhân tiên, không về thần tiên. Cuối cùng này một trận tỉ thí là tại địa tiên ở giữa tiến hành. Các sơn trưởng giáo lâm thế, tự cao thiên mà lên, lúc này đều leo lên ngày thứ 33. Cái kia trên đường đi trông thấy vô số thông thiên bậc thềm ngọc. Phía trên chân nhân dày bước, có tường vân nương theo lấy tiên nhạc lượn lờ mà lên. Cửu huyền, thất ma, ngũ yêu, ngũ thần, nhất vu nhất nam sơn, tính gộp 28 vị địa cảnh trưởng giáo. Đông đảo cao nhân tới đến pháp thiên hóa thân trước đó. Vị này từ cửu huyền cộng đồng tạo nên ra tôn thánh huy động tay áo. Tại 28 người trước người riêng phần mình tạo hóa bổ đoàn. Ngồi, hắn đối mọi người lời nói. Cái kia địa cảnh các cao nhân tự nhiên phía dưới, không có không theo, mà pháp thiên hóa thân đợi đông đảo địa tiên ngồi xuống, lại là khẽ động đầu ngón tay. Thế là không biết từ chỗ nào hóa đến trần ai quang hoa, hợp thành tại 28 người trước người, hiện ra 28 cái bùn lò, trên tất cả đưa một tôn tiểu đỉnh, trong đó có một mảnh thanh thủy cất đặt. Làm cái gì? Không biết được, có địa cảnh cao nhân lẫn nhau trò chuyện, cau mày, cảm thấy chẳng biết tại sao, mà pháp thiên hóa thân, huy động ngón tay, mở miệng nói. Cuối cùng này một trận tỉ thí, hoàng thế đã định, hồng cảnh đã bình, còn lại thanh tịnh vị trí, bất luận lên cao cũng hoặc trụy thế chi tôn, đều là tại ngày thứ 33 hội tụ, tiến hành cuối cùng này địa tiên so đấu. 3.000 năm một vòng chuyển, 3.000 năm một hội tụ, 3.000 năm biến đổi huyễn, 3.000 năm lại 3.000 năm, địa tiên so đấu chỉ có một trận. Lại buổi diễn khác biệt, cái này 3.000 năm, ta quán đông đảo trần thế xúc động, vì thế thiết hạ một đề, ta lấy bùn lô thăng thanh hỏa. lại lấy hoàng đỉnh đun hồng trần. Pháp thiên hóa thân rơi nói, thanh thủy không màu lại vô vị, nhưng nhân gian lại có trăm vị, bất luận là các ngươi đệ tử hoặc là quá khứ kinh lịch, lại hoặc là nhìn tiên sơn ma thổ, mênh mông nhân gian, những này đều có thể cho rằng nấu rượu chi tài. Rượu này nên nhưỡng 3000 năm, chờ sau đó thứ nhất cửu huyền luận đạo lại mở vò mà ra. Ngũ vị yêu tôn bên trong, Long Tước đại tôn mở miệng, xin hỏi Pháp Thiên, tất nhiên rượu này nên nhưỡng 3000 năm, vậy lần này luận đạo so đấu, chẳng lẽ liền bất định cái này địa tiên khí số sao? Yêu tộc lần này thua là hợp tình lý, nguyên bản có thể cùng phúc địa sánh vai Vô Ngân Hải chúng rồng một vị đều không có tới. Bằng vào vân nguyên ngũ vị đại tôn là chống đỡ không nổi mặt bài. Ít có thần tiên cảnh đại yêu tọa chấn, vì thế ngay từ đầu bọn hắn liền đã biết rõ kết quả. Nhưng ngay cả như vậy, khí số không thể không phân, được một đường thiên hạ khí số, có thể bảo vệ ngàn năm an bình, tự nhiên không phải. Pháp thiên hóa thân lời nói, cái này đun hồng trần, so dĩ nhiên là đun đạo này, luận đạo 120 năm, bây giờ còn thừa lại cuối cùng 10 năm, cái này 10 năm quang cảnh, tại trong tam giới không qua chớp mắt mà đi mà thôi. Ai nếu trước đun ra rượu, cuối cùng này một ván chính là hắn thắng. Cho dù đối với một ít tiên sơn mà nói, có chút ít còn hơn không a? Pháp Thiên mở cái trò đùa, thế là không ít địa tiên chân nhân đều nhìn về nơi nào đó nhìn lại. Khụ khụ, không dám, Mao Thương Hải giả ý ho khan hai tiếng, đem cái này chủ đề ngắt lời quá khứ, mà ngay sau đó, lại có người mở miệng, hỏi, không thể so với đạo, đây chỉ là tương đối pháp lực. Cái kia thanh hỏa bên trong ẩn chứa thanh tĩnh tâm ý. Ta lấy thanh tĩnh chi hỏa đúc hồng cảnh chi thủy. Cái này nói trắng ra là tương đối pháp lực cao thấp. Như vậy trọng yếu nhất đạo là cái gì không thể so với. Có người nhìn về phía vị này lên tiếng người. Phát hiện là vẫn luôn rất trầm mặc nguyên cổ thần đạo tôn chủ. Là Xiển U Đại Ninh tôn thần quân. So đạo. Pháp Thiên hóa thân cười ha ha một tiếng, ngón tay hắn hướng về kia trong đỉnh một chỉ, nói, trong này đun, không phải liền là các ngươi đạo sao? Xiển U Đại Ninh tôn thần quân nhíu mày, tọa bộ đoàn mà nói, trong này đun rõ ràng là bọn tiểu bối trần thế, là nhân gian trăm vị, tại sao lại trở thành chúng ta đạo? Pháp Thiên hỏi, đỉnh kia bên trong nước thanh hay không? Xiển U Đại Ninh tôn thần quân gật đầu, chí thanh không có cá. Pháp Thiên hỏi, lúc này trong nước có thể có hồng trần hay không? Xiển U Đại Ninh tôn thần quân lắc đầu, tự nhiên không có. Pháp Thiên hỏi, nước trong bên trong rót hồng trần, ngươi muốn như thế nào đun? Xiển U Đại Ninh tôn thần quân mở miệng, tuân theo bản tâm, lời mới vừa ra miệng, hắn lập tức sững sờ. Sau đó cười lên ha hà, ta nếu lấy qua đời hồng trần nhập hoàng đỉnh, cùng thanh thủy lẫn lộn, trong lúc này lấy hay bỏ dĩ nhiên chính là chính mình đạo. Vì thế chính mình gia nhập cái gọi là hồng trần, chính là mình đạo. Đây là tuân theo chính mình ý nguyện, trong lòng mỗi người hồng trần đều là không giống, vì thế mới có xuống núi luyện tâm thuyết pháp. Như là mỗi người nhìn hồng trần đều như thế. Cái kia còn cần đệ tử tự mình xuống núi làm cái gì? Không bằng ở trên núi tụng đọc kinh văn. Chờ đến lúc đó nhật liền có thể hóa thành nhân tiên thần tiên. Cái kia há không đẹp quá thay. Vì thế nấu rượu đun đạo. Đạo không phải là lập kiến. Không thể nói rõ. Lần này tỉ thí. Cùng người khác đọ sức bình phán. Ta xem nhân gian một đầu long tượng, ngươi xem nhân gian một thớt liệt mã, là tượng hay là ngựa, có thể nói bất khả thuyết, lưu cho thế nhân phân trần, nhưng cái này loại rượu đun đạo, trước hết nhất đun xuất đạo, tự nhiên vì thế trận bên thắng, ta hiểu rồi, Đa tạ Pháp Thiên, Xiển U Đại Ninh Tôn Thần Quân cười chắp tay, mà còn lại đông đảo địa cảnh chân nhân cũng có cảm giác. Đều là đối Pháp Thiên gọi tiếng đại tạ ơn, không lo cảm ơn ta. Các vị đều là sống mấy ngàn tuổi người. Điểm đạo lý này, chỉ cần ngay từ đầu động thủ, lập tức liền có thể minh bạch. Pháp Thiên hóa thân đối đông đảo địa tiên gật đầu thăm hỏi. Sau đó nói, lại nhìn Càn Khôn Tự Tại, há biết ta chi tiêu giao. Thiên địa mang mang mênh mông, trần thế bao nhiêu phiền nhiễu, không bằng trong tay nắm một thanh hỏa, quán cái kia bùn lô khói trắng lên, liền nhìn hoàng đỉnh đun hồng trần. Thế là chư tiên cười lên, ha ha, riêng phần mình thi triển pháp lực, chỉ là trong nháy mắt, thanh tịnh Pháp Thiên bắt đầu oanh minh. Vân nguyên bên trong tam giới, đều có khác biệt trần ai hợp thành lên, cũng có ánh sáng mưa đăng thiên, không biết sao tới chỉ biết cái gì đi. Cái kia trong đỉnh tạo hóa quang cảnh, 28 đồ, có thanh sơn đông ly, có vạn kiếm tề thương, có tẩu thú nghịch nước, có gồng gánh khổ phu, có cô tiên lão mã, cũng có mông lung quang cảnh. Nhưng lại truyền ra vang vang cười nói, có địa tiên, lấy một phiến nhân gian tiếng hoan hô, có địa tiên, lấy một phiến nhân gian thanh hỏa, có địa tiên, lấy một phiến nhân gian kiếm ngân, có địa tiên, lấy một phiến nhân gian nói mớ. Nhìn cái kia 28 đoàn thanh hỏa lẳng lặng thiêu đốt, không vì gió thổi sở lay, không vì vũ thủy sở tát. Nhìn cái kia 28 cái bùn lô bay lên khói trắng. Nhìn cái kia 28 tôn hoàng trong đỉnh, cuồn cuộn thanh thủy bắt đầu lăn lộn. Trong vòng 33 ngày, xuân thu luân chuyển, phong mưa nặng hạt chạy, nhưng tụng kinh không ngừng. Đồng thời nương theo lấy đủ loại nhân gian lời nói. Hắn nói đây là nhân gian, hắn nói đó cũng là nhân gian. Chỉ nhìn cái kia vũ thủy rơi vào trong đỉnh, cũng hóa, sôi trào khắp trốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.